cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 636, trùng kích vũ trụ chi chủ. An Tiết Vân trở thành vũ trụ chi chủ. Vương Lập rốt cục có vũ trụ chi chủ nô bộc. Sau này, cần làm chuyện gì, cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Dù sao, hư không bất diệt cùng vũ trụ chi ở giữa chênh lệch. Thật sự là quá lớn. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục tiến về phủ thành chủ đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Xích Dương Thần Liễn. Xích Dương Thần Liễn, từ 18 con đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh Xích Dương Thần Điểu kéo thần liễn. Xích Dương Thần Điểu tốc độ cũng là nổi danh nhanh, thì liền phổ thông vũ trụ chi chủ cũng so ra kém nó. Bọn họ cũng là trời sinh tốc độ vương giả. Thần Liễn là một tòa cự đại thành trì. Về sau Vương Lập xuất hành, trực tiếp lôi kéo một tòa thành trì xuất hiện. Bức cách trong nháy mắt đầy ắp. Tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Hỗn độn kiếp giáp. Hỗn độn kiếp giáp. Đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Có thể giảm bớt bất luận cái gì vũ trụ chi chủ 1/5 sức mạnh công kích. Không hổ là đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Thuộc tính này quá lợi hại. Vương Lập có chút hưng phấn mà nói ra. So xem thường cái này 1/5 sức mạnh công kích giảm bớt. Dạng này, bất luận cái gì vũ trụ chi chủ cùng Vương Lập đối chiến. Đều chỉ có thể sử xuất 8 tầng lực lượng. Cái này rất có thể cải biến một trận chiến cuộc thắng bại. Vương Lập đem hỗn độn kiếp giáp trực tiếp xuyên đeo ở trên người mình. Tuy nhiên, hỗn độn kiếp giáp bản thể là một cái huyền hoàng sắc cổ lão khải giáp. Nhưng, làm đỉnh phong chí bảo, tự nhiên có khó có thể tưởng tượng uy lực, có thể biến thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao y phục. Đánh dấu còn về sau, Vương Lập liền quay trở về chỗ ở của mình, sau đó bắt đầu ngưng luyện tìm chính mình bản mệnh vũ trụ. Lúc này, hắn bản mệnh vũ trụ lại tăng lên 100 ức năm ánh sáng đường kính. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá đến 5.000 ức năm ánh sáng đường kính. Ngày thứ hai, Vương Lập tiếp tục tiến về phủ thành chủ. Tòa cung điện này ẩn chứa tốt năng lượng cường đại khí tức. Cần phải có thể đánh dấu ra đồ tốt. Tại Vương Lập trước mắt, xuất hiện một cái nguy nga to lớn, lơ lửng ở giữa không trung cung điện. Cung điện bên ngoài, có thất luân nhan sắc không giống nhau, giống như mặt trời một dạng đồ vật, tản mát ra hừng hực quang mang. Quay chung quanh cung điện này cao tốc xoay tròn. Đứng lại, nơi này là Hồng Quân Đạo Cung. Người không phận sự không được đi vào. Lúc này thời điểm, hai cái trấn thủ cung môn hư không bất diệt sinh linh đem Vương Lập cản lại. Vương Lập lấy ra Xích Dương lệnh. Thành chủ có lệnh, ta có thể tiến về trong thành chủ phủ bất kỳ địa phương nào. Bất kỳ người nào đều không ngăn được. Vương Lập lạnh nhạt nói. Bỗng nhiên, Hồng Quân Đạo Cung bên trong truyền tới một đạo nữ tính thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Vương Lập, tuy nhiên ngươi có Xích Dương lệnh, nhưng bản chủ không cho phép ngươi tiến vào. Ngay sau đó, quang hoa sáng chói, một đạo cường đại vòng xoáy xuất hiện ở trong hư không. Trong nước xoáy, đi tới một cái vóc người cực độ yêu nhiêu nữ nhân. Màu đỏ tóc quan, mị hoặc ánh mắt, tính cách môi đỏ, tuyệt sắc khuôn mặt, cao ngất lồng ngực, tất cả không có ngoại lệ hoàn mỹ. Bất quá, nàng không có chân. Nửa người dưới là thật dài thân rắn. Nguyên lai là một đầu mỹ nhân xà. Bái kiến Hồng Quân chi chủ. Hai vị thủ vệ cung kính hành lễ. Vương Lập nhìn chằm chằm Hồng Quân chi chủ. Đây là bất quá một cái nhất giai vũ trụ chi chủ thôi. Trong lòng hoàn toàn không có để vào mắt. Phải biết, nhất giai vũ trụ chi chủ Thiên Hoang chi chủ. Thế nhưng là chết tại trong tay của hắn. Vương Lập lãnh đạm mở miệng nói. Ta có Xích Dương lệnh lại nói, như Xích Dương thành chủ đích thân tới, ngươi vì sao không cho ta tiến vào Hồng Quân Đạo Cung? Đây là bản chủ đạo trường, không có lệnh của ta, ai cũng không thể tiến vào. Hồng Quân chi chủ lạnh lùng nói ra, Vương Lập nhướng mày, phải biết, hôm trước hắn tiến về Ngạo Tiết chi chủ Ngạo Tiết Đạo Cung đánh dấu. Nàng không chỉ có không có ngăn cản chính mình, còn vô cùng nhiệt tình tiếp đãi chính mình. Phải biết, Ngạo Tiết Chi Chủ thế nhưng là Xích Dương Thành nhân vật số 2. Tứ giai vũ trụ chi chủ. Vì sao Hồng Quân Chi Chủ thì cùng mình có thù một dạng? Vương Lập có chút không hiểu. Bỗng nhiên, Vương Lập rốt cục nghĩ tới. Chẳng lẽ mình ngày đầu tiên trừng phạt cái kia hai cái Xích Dương Thành đệ tử? Là cái này Hồng Quân Chi Chủ đệ tử. Lúc này thời điểm, một nam một nữ kia hai tên đệ tử. Trùng hợp đi ra Hồng Quân Đạo Cung. Mang theo ánh mắt cừu hận. Nhìn về phía Vương Lập. Lão sư, cũng là hắn không để cho chúng ta lại tiến vào Xích Dương Thánh Địa tu luyện. Ngươi nhưng phải, làm chủ cho chúng ta a. Hồng Quân Chi Chủ nhìn về phía Vương Lập ánh mắt. Càng thêm băng lãnh lên. Vương Lập cũng sẽ không cho những người này mặt mũi. Ngăn cản chính mình đánh dấu. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Vương Lập lạnh giọng nói ra. Ta có Xích Dương lệnh nơi tay. Ngươi không tôn danh thành chủ. Cũng chớ có trách ta không khách khí. Ngươi chẳng lẽ còn dám một vốn một lời chủ xuất thủ hay sao? Hồng Quân Chi Chủ cười lạnh. Bởi vì sinh giận, lồng ngực đang nhảy nhót cái này. Sóng lớn mãnh liệt. Oanh! Vương Lập trực tiếp ngưng tụ uy thế kinh khủng. Hướng về Hồng Quân Chi Chủ nghiền ép tới. Bành! Tại Vương Lập uy thế phía dưới. Hồng Quân Chi Chủ trực tiếp bị đánh bay. Nàng cái kia hai người đệ tử. Càng là sống chết không rõ. Ngươi một cái hư không bất diệt. Làm sao có thể mạnh như thế? Hồng Quân Chi Chủ mắt trợn tròn. Nàng cảm giác, đối mặt mình Vương Lập cảm giác. Liền như là đối mặt Xích Dương Thành một trong dạng. Làm sao có thể? Hắn chỉ là hư không bất diệt a. Đánh dấu nhiều ngày như vậy. Lại tại thẻ gia tốc thời gian phía dưới. Điên cuồng tu luyện, Vương Lập thực lực tăng lên. Tự nhiên tăng lên không ít. Hiện tại còn muốn cản ta sao? Vương Lập lạnh lùng hướng Hồng Quân Chi Chủ. Hồng Quân Chi Chủ sắc mặt đỏ lên. Nhưng cuối cùng vẫn nhường đường. Dù sao, nàng hiện tại biết. Chính mình cùng Vương Lập chênh lệch nhiều lắm. Vương Lập đến gần Hồng Quân Đạo Cung. Bắt đầu đánh dấu. Hệ thống. Đánh dấu. Vương Lập trong bóng tối phân phó nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hồng Mông Bản Nguyên Đạo Lô. Hồng Mông Bản Nguyên Đạo Lô, Luân Hồi Chí Bảo, có thể luyện hóa bất luận cái gì hỗn độn chi vật. Là luyện chế luân hồi đan dược vật cần có. Không nghĩ tới tại Hồng Quân Đạo Cung bên trong, đánh dấu thu được kiện thứ hai Luân Hồi Chí Bảo. May mắn chính mình không hề rời đi. Vương Lập may mắn chính mình không có bởi vì Hồng Quân Chi Chủ ngăn cản, lựa chọn từ bỏ. Đã ở chỗ này đánh dấu thu được Luân Hồi Chí Bảo. Nói không chừng còn có thể đánh dấu đồ tốt. Vương Lập không đi, trực tiếp nằm tại Hồng Quân Chi Chủ trên bảo tọa. Bắt đầu tĩnh tọa, khí này Hồng Quân Chi Chủ nghiến răng. Nhưng lập tức một trận cảm giác bất lực. Cùng không phải Vương Lập đối thủ. Lại như thế nào đi ngăn cản hắn. Ngày thứ hai, Vương Lập đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Hồng Mông Đạo Quả. Hồng Mông Đạo Quả ẩn chứa vô tận Hồng Mông Bản Nguyên. Có thể gia tốc Hồng Mông vũ trụ ngưng luyện. Luyện chế thành đan dược phục dụng. Hiệu quả tốt nhất. Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới thật đánh dấu đồ tốt. Mà lại, chính mình đánh dấu Hồng Mông Bản Nguyên Đạo Lô. Vừa tốt có thể luyện chế đan dược. Đón lấy, Vương Lập lại tại Hồng Quân Đạo Cung đánh dấu 10 ngày qua. Lấy được tất cả đều là tăng tốc Hồng Mông vũ trụ thành hình khen thưởng. Đây quả thực là phúc địa a. Cái này ôn thần cuối cùng đã đi. Nhìn lấy Vương Lập rời đi. Hồng Quân Chi Chủ cao hứng cười lên. Trở lại khách sạn về sau. Vương Lập để An Tuyết Vân hộ pháp. Hắn bắt đầu dự định một hơi trùng kích vũ trụ chi chủ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.